Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1000 thế giới gian truy săn. Hà Tử Câm tiểu muội muội trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn, nàng đảo không phải sợ hãi. Cái này tiểu kẻ điên giết qua người so với Khúc đại tiểu thư tới cũng là chỉ nhiều không ít. Chỉ là này, Khai Bảo Dương, cư nhiên thật đúng là giống máy tính trong trò chơi như vậy. Là cái vận khí việc a. Sửng sốt vài giây, Hà Tử Câm mới không dám tin tưởng mà mở miệng nói. Ta nguyên lai, thật sự không tin trên thế giới có vận khí thứ này tới. Đã trải qua một năm mài giũa, chân huy tề đảo cũng không đến mức giống lúc trước như vậy không còn dùng được. Nhưng người có chút tính cách là trời sinh. Luống cuống tay chân từ thi đôi chung bò ra tới khi hắn vẫn cứ dọa đến cả người run rẩy, Nhậm Miên Sương tìm đúng thi đôi duy nhất một cái sẽ nhúc nhích. Khi phách 10 phần sách gà con giống nhau một phen sách ra tới vứt trên mặt đất. Cắm hông dắt Khúc Vân nói, còn có vài cái đại container, sẽ không trang tất cả đều là này ngoạn ý đi. Khúc Vân như cũ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Chỉ bên người container nói, nhiều khai mấy cái nhìn xem chẳng phải sẽ biết, nhìn vị này đại tiểu thư một bộ không muốn ô uế chính mình tay ghét bỏ bộ dáng. Mọi người đành phải mỗi người tự hiện thần thông khởi công phá ống, này con thuyền thể tích vượt qua. Nhân loại lý giải đại, chư vị trên tay công phu cũng đều vượt qua thử thách. Không đến mức phát ra quá lớn động tĩnh đem nơi xa địch nhân đưa tới. Về phương diện khác địa phương quỷ quái này không phải không đáng giá tiền vàng bạc tài bảo chính. Là quá thời hạn vũ khí. Hoặc là chính là chỉnh dương vải trang thay khô, không có gì làm người nhặt về đi dục. Vọng, tự nhiên cũng không ai đau lòng lộng hư cái gì, mấy chục giây thời gian lại là mười mấy giải rác ở. Khoang các nơi dương quầy quầy bị phá khai. Mọi người đến ra một cái kết luận. Này to như vậy kho để hàng hóa chuyên chở chỉ gửi 3 loại đồ vật. Vô dụng tài bảo, quá thời hạn vũ khí, vải trang thay khô, lúc này mang tử thư kiểm tra báo cáo cũng đã ra lò. Nhân loại, 2 vạn năm trước nhân loại, tuy rằng thoạt nhìn hình thái quái dị, bất quá đó là bởi vì mất nước cơ thể tổ chức cùng với tất cả mọi người là cùng cái ôm ngực cuộn. Tròn tư thế. Thực tế bọn họ thượng cốt cách triệu chứng cùng hiện đại người hoàn toàn nhất trí. Vô pháp phán đoán xuất xứ, chỉ có thể cơ bản kết luận cùng biểu thế giới không quan hệ, Hà Tử Câm nghe vậy còn lại là đối kỳ. Quái phương hướng tỏ vẻ tò mò, nói này đó thi thể rõ ràng ngâm mình ở trong nước 2 vạn năm. Vì cái gì đều là khô quắt thây khô a, liền tính là chôn ở sa mạc đã làm hoàn toàn hong gió xử lý. Phao lâu như vậy cũng nên phao phủ túi đi. Nếu chỉ là bình thường phao 2 vạn năm, kia hẳn là đã liền xương cốt đều thoái biến sạch sẽ, Khúc Vân cười nói. Này không phải thùy, bên trong ẩn chứa phong phú áo pháp nguyên tố, lại thông qua vách trong tượng pháp trận phát huy tác dụng. Mới tạo thành trước mắt này cổ quái kết quả, mọi người đều biết tam đại định luật năng lượng bất. Diệt, bản chất là một loại năng lượng. Áo pháp nguyên tố tự nhiên không tồn tại tiêu vong vấn đề. 2 vạn năm như thế, 200 triệu năm cũng không có gì khác nhau. Chỉ là container vách trong còn khắc họa có ma pháp trận chuyện này đại gia lại là đi qua Khúc Vân. Nhắc nhở mới chú ý tới, thực hào. Hiện tại chúng ta manh mối nhưng thật ra đầy đủ hết. Tài bảo, vũ khí, cùng thây khô, có ai có thể suy đoán ra này con thuyền là đang làm gì sao? Doãn Hy Di hài hước hỏi, chân huy tề mãnh khụ một trận. Không cẩn thận rót hạ vài khẩu cái loại này khí vị quỷ dị ngâm thi thể dung dịch. Nhưng mà theo bản năng gian lại hoàn toàn không có cảm nhận được ghê tởm. Chép chép miệng, mặc danh cảm thấy hương vị không tồi. Đầu óc vừa kéo nói, mang theo vũ khí đi đánh giặc, cướp được tài bảo sau đem đồng bạn thi thể cũng cùng nhau vận chuyển lên thuyền. Cho nên nói đây là một con thuyền hải tặc. Ngoặc kép, Doãn Hy Di liền phun tào sức lực đều không có. Không nói đến vì cái gì muốn đem chết trận đồng bạn tất cả đều bãi thành một cái hình dạng. Riêng là này thi thể số lượng liền quá mức khoa trương, Hải Long Vương tộc. Thì thực người làm, nhìn bị trải ra khai ma pháp trận, Long nữ tỷ tỷ hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng thì thầm, vừa rồi trải qua những cái đó to rộng đường đi chỉ sợ đều không phải là hóa dung. Mà là, cung Hải Long nhất tộc khổng lồ hình thể thông hành, nếu nơi này là Hải Long Vương tộc tài sản. Liền yêu cầu bọn họ hiện ra nguyên hình phát huy chiến lực sở thông hành to rộng thông đạo. Mà mặt trên những cái đó hẹp hòi hành lang, còn lại là vì tiết kiệm không gian, ngày thường hóa thành hình người cuộc sống hàng ngày. Long nữ trần thuật đổi lấy một trận do chân huy tề tẻ ngắt càng lâu trầm mặc. Thật lâu sau, Hà Tử Câm mới thật cẩn thận hỏi, tỷ tỷ đại nhân, ngài, đây là ở nói giỡn sao? Long nữ tỷ tỷ lắc đầu, tổ tiên lưu lại điển tịch có ghi lại Hải Long nhất tộc bào chế người làm công nghệ, lấy thanh tráng. Niên nam nữ tẩy sạch, đi mau, tịnh nội bụng, phục nhưỡng dẫn, nội sinh mùi thơm lạ lùng, ngoại kịch kích mà co chặt, tự thành đoàn, dễ nhập khẩu, dẫn nhưng bảo khí một tái không tồ, mùi lấy yêm chi. Linh khí rót thể, tái sau tồn tức giả vì thượng phẩm. Sinh nhập canh, 10 tuổi ngon miệng, nhưng chữ vạn tái không hủ. Này đó Vân Nhi cũng biết, ở huyết trúc bảo khi chúng ta liêu khởi quá, bởi vì tổ tiên điển tịch chung về ước người làm đặc có. Hương vị miêu tả, nàng vẫn là thập phần tin tưởng chính mình không có nhận sai, cái này làm cho Long nữ không cấm hoài. Nghi khởi điểm trước chính mình đối thế giới này giả thiết suy đoán. Nếu là nàng suy nghĩ như vậy, nơi này bổn không nên xuất hiện vật như vậy, mà nơi này nếu thật là Hải Vương nhất tộc tài sản. Kia to rộng đường đi lại có vẻ có chút cổ quái, đảo không phải nói Hải Long nhất tộc không có thân. Thể cao lớn, mà là nàng tưởng không rõ bản thân liền sinh hoạt ở trong nước Hải Long vì cái gì sẽ yêu cầu kiến. Tạo thuyền loại đồ vật này, nhưng mà này con thuyền người sở hữu rõ ràng đồng thời nắm giữ tiên pháp. Đạo thuật cùng ma pháp áo thuật, nếu hắn không phải La Mác trò chơi ứng tuyển giả, như vậy liền vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết không lưu bảo tàng đã diệt vong Hải Long. Nhất tộc ở chân huy tề đám người nhìn chằm chằm đầy đất người làm sờn tóc gáy khi. Khang Tư Ni lại là lặng lẽ lôi kéo Khúc Vân váy liền áo làn váy. Nhu nhu nói, chủ nhân ra có thể ăn một cái nếm thử sao? Khúc Vân nghe vậy phụt cười. Ngươi đừng nghe Long nữ tỷ tỷ nói được như vậy mê người. Kỳ thật này ngoạn ý đại khái là nhất không thích hợp huyết tộc đồ ăn. Hải Long bản thể khổng lồ, nhai ở trong miệng đồ cái giòn. Ngươi ăn, như thế nào ăn, không nói đến có phải hay không đã qua kỳ. Chúng nó trong thân thể chính là một giọt máu cũng không có, Doãn Hy Di tính toán chủ tớ hai người. Tìm kiếm cái lạ đề tài, trở lại chuyện chính. Cho nên nói đây là Vân Vân trong miệng chân tướng. Chúng ta đi vào thứ này thương xác thật phát hiện mấy thứ này. Nhưng này cùng chúng ta trò chơi, cùng chúng ta chiến thắng địch nhân có quan hệ gì sao? Khúc Vân gật gật đầu, tự nhiên là có. Đầu tiên chúng ta xác định này con chủ thuyền người thân phận là Hải Long tộc. Tiếp theo thông qua chuyên trở tài phú, vũ khí cùng đồ ăn có thể phán đoán nơi này là một chỗ tránh nạn hoặc là bảo tàng. Đệ tam thông qua còn tại vận tác chiều sáng thiết bị. Không có một bóng người khoang thuyền cùng thân tàu niên đại có thể giả thiết nơi này là một chỗ. Người đi nhà trống, nhưng còn tại vận tác phương tiện, Long nữ tỷ tỷ. Còn nhớ rõ người đối ta rằng quá Hải Long tộc hợp lại văn minh loại hình sao? Nếu chúng ta vừa rồi suy luận đều thành lập, như vậy từ nơi này có phải hay không có thể tìm được? Ngoặc kép, hết chương.